Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135: Xin lắng tai nghe. Orop thần sắc ở trong màn đêm âm tình bất định. Kết quả như vậy là hắn chưa hề nghĩ tới. Mưu đồ 14 năm báo thù. Tại bỏ ra nhiều đời như vậy, giá sau lại lấy loại phương thức này qua loa kết thúc. Quả thực tựa như là một cái tàn khốc nhất trò cười. Nếu như Tích còn tại, hắn có lẽ còn nguyện ý cân nhắc từ bỏ hành động lần này, chờ đợi lần tiếp theo thời cơ. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Orop không xác định mình còn có thể không ở trên con đường này chống đỡ tiếp. Hắn đã có tuổi. Mỗi một ngày đều đang trở nên tuổi xế chiều. Thân thủ cũng đang lùi hóa. Thời gian có thể vì hắn mang đến kinh nghiệm cùng trí tuệ, nhưng mà lại không có cách nào đền bù hắn chết đi thanh xuân. Hắn hiện tại ban đêm lúc ngủ eo chân đều sẽ đau nhức. Ứng phó mỗi một cuộc chiến đấu càng ngày càng phí sức. Vết thương trên người khép lại cũng càng ngày càng chậm. Bởi vậy hắn biết rõ sẽ không còn có tốt hơn cơ hội. Đêm nay liền là hắn có thể được đến cơ hội tốt nhất. Mặc dù Tích thất thủ, nhưng trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Hắn còn có Annie nữ vương báo thù hiệu, có trên thuyền 90 ổ hỏa pháo, gần 70 tên thủy thủ. Nếu như có thể tổ chức tốt, cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vấn đề là một khi trên bờ phát sinh sự tình truyền khắp toàn thuyền, trên thuyền hải tặc khẳng định sẽ nhất trí yêu cầu lập tức lái thuyền. Cũng may hiện tại biết chuyện này giới hạn tại Owen cùng hắn mang về 11 người. Tuyệt đại đa số hải tặc bởi vì hắn lúc trước mệnh lệnh tại tầng 2 bong tàu hỏa pháo trước chờ. Lệnh, một tầng bong tàu trên mấy hải tặc xem như chính Orop tâm phúc. Orop trầm mặc một lát, đối trong đó một hải tặc nói, người đi trước nói cho mặt người, hết thảy bình thường. Để bọn hắn dựa theo kế hoạch đã định chuẩn bị. Andrew chớ vội. Owen nghe vậy ngẩn người, che lấy bụng dưới nói, Orop tiên sinh, ta làm trên thuyền thủy thủ trưởng không có cách nào đối với ngài lừa gạt thuyền viên làm như không thấy. Orop cái này nhìn về phía chung quanh những người khác, cho chúng ta chút thời gian được không? Nói xong lại mặt hướng Owen vươn tay ra, thân thể của ngươi thế nào? Có thể đứng dậy sao? Chúng ta đi phòng thuyền trưởng nói đi. Ta cần kỹ càng hiểu rõ ngay lúc đó tình trạng mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Cái sau trần, trừ một lúc, cuối cùng vẫn tại gia tài công nâng đỡ đứng lên. Hai người tới phòng thuyền trưởng. Orop đóng cửa lại, là Owen rời đem ghế để hắn ngồi xuống. Sau đó mới nói, các ngươi là lúc nào ở nơi nào bị tập kích? Hiện tại lại thảo luận loại chuyện này còn có cái gì ý nghĩa sao? Owen cười khổ nói, bất quá hắn vẫn là trả lời ra tài công vấn đề. Chiến đấu bắt đầu đại khái là tại 20 phút trước. Khoảng cách phủ tổng đốc còn có một con đường địa phương. Chúng ta trên cơ bản là vừa đánh vừa lui, vì thoát thân cuối cùng còn điểm khẽ động quán trọ. Người nói em ơ ngay đầu tiên bị đánh chết. Nói cách khác không có ai biết các ngươi mục đích thật sự là cái gì. Orop trầm ngâm một lát. Phát sinh chuyện như vậy hôn lễ khẳng định sẽ kéo dài thời hạn. Belomong sẽ không rời đi. Chờ một lát nữa chú quân nên sẽ hướng chúng ta phát động công kích. Chúng ta trước tiến hành đánh trả. Có thể thích hợp để bọn hắn nếm đến một điểm ngon ngọt. Chấn giữ quân toàn bộ hấp dẫn tới. Về sau lại phái 20 người. Không, chỉ cần 15 người như vậy đủ rồi. Sờ đến trong thành buộc đi Belomong. Ta chỉ sợ ngài hiện tại đã có chút mất lý trí. Chúng ta đã thua. Hiện tại người trên thuyền tay hoàn toàn không đủ để hoàn thành kế hoạch của ngài. Mà lại lui một bước coi như có thể đang hấp dẫn quân coi giữ hỏa lực, điều kiện tiên quyết góp 10. 5 người ra cũng không có người thích hợp đến mang lĩnh bọn hắn. Owen lắc đầu nói, ta tới. Cái gì? Ta nói để ta tới dẫn đầu bọn hắn. Orop nâng cao bụng nói, Làm sao? Ngươi cảm thấy ta đã già dặn không có cách nào tái chiến đấu sao? Ta hy vọng ngài có thể khôi phục ngày xưa cơ trí, mà không phải xính nhất thời chi dũng, đem chiếc thuyền này cùng người ở phía trên đưa vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Âu hỏi, chúng ta bây giờ cần phải làm là tiếp nhận thất bại, rời đi nơi này, mà không phải khắp nơi một trận đã không có hy vọng đánh cược bên trong tiếp tục tăng giá cả. Có, ý tứ, Orop bỗng nhiên nói, ngươi đã tại ngắn ngủi 5 phút bên trong 3 lần nâng lên chúng ta thất bại. Thủy thủ trưởng, nhíu mày, đây không phải rất bình thường sao? Nếu như không phải ngài còn muốn được ăn cả ngã về không? Muốn ta phối hợp ngài cái kia điên cuồng kế hoạch, ta cũng sẽ không một mực lặp lại vấn đề này. Orop không để ý đến đối phương trả lời. Tiếp tục nói. Từ ngươi vào nhà ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong con mắt của ngươi chỉ ít 4 lần nhìn về. Phía rơi xuống đất chuông. Làm sao? Ngươi thời gian rất gấp sao? Owen có chút bất đắc dĩ. Ta có thể hiểu được đêm nay hành động sau khi thất bại tâm tình của ngài. Ta vừa mới tận mắt nhìn thấy thuyền trưởng trúng đạn. Giờ này khắc này ta giống như ngài bi thống. Nhưng là ngờ vực vô căn cứ cũng không thể để chúng ta vượt qua dưới mắt nan quan. Càng sớm rời đi nơi này chúng ta thừa nhận tổn thất cũng liền càng nhỏ. Để cho ta tới đoán xem, ngươi làm sao gấp gáp như vậy nguyên nhân đi. Orop thản nhiên nói, là bởi vì chờ đợi thêm nữa chúng ta liền sẽ phát hiện căn bản không có quân coi giữ theo đuổi. Chụp các ngươi sao? Vẫn là nói ngươi lo lắng thuyền trưởng không biết lúc nào sẽ đột nhiên trở về. Chọc thủng ngươi hoang ngôn. Owen khóe miệng kia xóa bất đắc dĩ ý cười rốt cục dần dần biến mất. Lần này hắn không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nhận biết ngươi lâu như vậy ta vẫn là lần đầu phát hiện kỹ xảo của ngươi nguyên lai tốt như vậy. Orop cảm khái nói, nhất định phải thừa nhận. Ta cơ hồ kém chút liền bị ngươi lừa gạt đến. Muốn biết mình là ở nơi nào lộ ra chân ngựa sao? Owen nhíu lông mày. Xin lắng tai nghe. Ta xem qua ngươi kia phần 50 người đội tiền chạm danh sách. Ngươi nói chiến đấu lúc bắt đầu ngươi cùng tích cùng một chỗ. Nhưng là ngươi cuối cùng mang về 11 người toàn bộ đều là chính ngươi kia một tổ. Không có một cái là tích kia một tổ. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm. Orop dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi kế hoạch tối nay cơ hồ hoàn mỹ. Đi đầu phái đội 50 người sau khi lên bờ. Bọn hắn liền cùng trên thuyền cắt ra liên hệ. Ngươi mang theo tâm phúc của mình cùng tích sau khi tách ra lập tức ngụy tạo chiến đấu vết tích. Giết chết trong đội ngũ không thuộc về các ngươi người. Nhưng mà đột nhiên như thế cả người là máu chạy về đến. Nói cho chúng ta biết hành động thất bại. Cái này tuyệt đại đa số người đều sẽ không chút do dự tin tưởng ngươi. Ngươi biết nghe được tin tức này sau thuyền viên đều sẽ có phản ứng gì. Bọn hắn cơ hồ nhất định sẽ lựa chọn lập tức lái thuyền rời đi nơi này. Dạng này ngươi không cần tốn nhiều sức liền có thể đem trên thuyền lớn nhất uy hiếp cho thanh trừ. Hết. Thế nhưng là đã mất đi tích, ngươi chính là thuyền trưởng thí sinh sốt dẻo nhất. Ta bỏ ra nhiều khí lực như vậy chỉ là vì để ngươi thay thế tích trở thành thuyền trưởng. Có chút tính không ra đi. Owen hỏi ngược lại, ta, không, ta cho tới bây giờ đều không phải uy hiếp của ngươi. Đêm nay hành động sau khi thất bại sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng. Như thế lớn thương vong khẳng định phải có người phụ trách. Ngươi chỉ cần không phải ngu quá mức nhất định sẽ nắm thật chặt điểm này đối ta đưa ra khiêu chiến. Đến lúc đó đừng nói thuyền trưởng, ta chính là ngay cả tài công cũng làm không thành. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyệt CV.com. Hết chương.